Chương 64, cao y củ ổ y cu nở dê nhiệm vụ thí luyện 17. Chu Hiểu Lan tay run run, vẫn làm yêu cầu tỉnh táo, lấy tốc độ nhanh nhất thượng hạng tên nỏ, đoạt một tiếng lần nữa trúng đích mãng xà thân thể. Thế nhưng là cùng lúc đó, kia mọc ra 6 tầng lít nha lít nhít móc câu cự răng miệng rắn cu nở dê thôn phệ hết giang bội linh 1/3 thân thể tiểu linh. Chu Hiểu Lan nước mắt trượt xuống bị cắn xé chính là giang bội linh nửa người trên. Nàng có thể còn sống sót khả năng cơ bản không có. Luôn luôn tỉnh táo Chu Hiểu Lan trong nháy mắt đỏ cả vành mắt. Biết rõ vô sự vô bổ, cu nở dê vẫn như cũ cầm trong tay duy nhất cuối cùng một cái tên nỏ bắn ra ngoài cự xà, không biết là mất máu quá nhiều, thương thế quá nặng vẫn là rốt cục độc phát, trong miệng cắn giang bội linh thân thể, ngã ầm ầm trên mặt đất. Chu Hiểu Lan hướng về phía cự xà lảo đảo đi tới, Lâm Tịch cũng chậm chậm đuổi theo. Giang bội linh liêm đao liền rơi tại cự xà thi thể cách đó không xa, Lâm Tịch cầm lên, đem đã không có đạn súng ngắn vứt bỏ. Đợi nàng một bước một chịu đi qua, Chu Hiểu Lan chính nghĩ biện pháp đem giang bội linh theo cự xà trong miệng lôi ra tới. Thế nhưng là, nói nghe thì dễ, tầng kia cự giang giống như từng cây cái đinh hung hăng tiết tiến giang bội linh thân thể một trận cự đấu xuống tới, Chu Hiểu Lan đã thoát lực, nếu như không phải trong lòng một cỗ bi phẫn lửa giận chống đỡ lấy. Nàng cũng không biết đi như thế nào đến nơi đây. Giang bội linh chết cái kia dễ dàng vui vẻ, dễ dàng bị thương, nhát gan nghe lời ngốc bạch ngọt chết liền kém ngày cuối cùng thời điểm. Sương mai sinh mệnh, táng thân miệng rắn Chu Hiểu Lan tiếng khóc cũng không nén được nữa. Nàng giống như phát như điên muốn đẩy ra cự xà đầy răng trắng, đem giang bội linh lôi ra đến. Thế nhưng là những cái kia móc câu đâm vào giang bội linh thân thể, Chu Hiểu Lan tất cả hành vi đều là phí công. Lâm Tịch nói ra, Lan tỷ, ngươi đừng như vậy, chúng ta đã tận lực ngươi buông ra tiểu linh, ta khí lực lớn hơn ngươi, ta tới. Chu Hiểu Lan yên lặng rơi lệ, tránh ra vị trí. Lâm Tịch ngồi xổm người xuống, ý đồ tách ra miệng rắn, kia rắn cắn hợp rất gấp, Lâm Tịch thế mà cu nở dê không có làm được. Nàng chính muốn xuất ra đường tại sau lưng ấn đệ an chiến phủ đi thử một chút thời điểm 3-3-3-3-3-3 một trận có tiết tấu tiếng vỗ tay truyền đến. Một cái nam nhân vỗ tay theo một cái cây sau chậm rãi đi ra, bên cạnh hắn, thế mà vây quanh hai con sư tử cùng một con báo săn, mà con kia nguyên bản vây công các nàng sói cu nở dê ở trong đó. Đó là cái vóc người trung đẳng thon gầy nam nhân, ước chừng 30 tuổi khoảng chừng, hắn thế mà mặc vào một thân đường trang. Người này tướng mạo cũng là thanh tú, bất quá hai mắt có chút lo mờ, trước mắt một mảnh xanh đen, có vẻ hơi hung ác nham hiểm. Cùng hắn một phái làm ra vẻ nhàn nhã có chút không hài hòa cảm giác. Người này giơ bó đuốc, bày làm ra một bộ đi bộ nhàn nhã cao thâm mạt chắc hình, đối Lâm Tịch cùng Chu Hiểu Lan thân sĩ mỉm cười, chào buổi tối, các nữ sĩ, biểu hiện của các ngươi thật sự là quá đặc sắc đến, ta đều có chu tờ không đành lòng tổn thương các ngươi, hóa ra là ngươi dở cho quỷ. Lâm Tịch liền nói, làm sao những động vật này thế mà lại liên hợp lại tổ đội đi săn đâu, không sai, ngươi ưu tú như vậy. Nhất định cũng là thí luyện giả, nhưng là đáng tiếc người gặp ta cái này nam nhân. Lắc đầu, trong miệng phát ra chợt chợt tiếc hận âm thanh. Thế nào, chẳng lẽ ngươi cũng là thí luyện giả? Lâm Tịch mặt lộ vẻ kinh ngạc hỏi. Nam nhân mang theo hết thể đều ở trong lòng bàn tay khí thế đắc ý gật đầu. Tất nhiên dựa vào nam nhân bó đuốc ánh sáng nhỏ yếu, Chu Hiểu Lan có thể trông thấy nhà mình đội trưởng trên mặt biểu tình cùng hơi có vẻ khoa trương ngữ khí. Nàng biết, băng băng lại tại phạm hỏng. Nếu như không phải giang bội linh thi thể còn đang cự mãng trong miệng, nàng cơ hồ có chu tờ muốn cười. Quả nhiên, băng băng bất động thanh sắc đưa cho nàng một gốc cỏ nhỏ, trên tay làm ra bôi lên dáng vẻ, động tác biên độ rất nhỏ. Chu Hiểu Lan làm bộ khóc lại đi bắt giang bội linh thi thể, chẳng những che giấu Lâm Tịch động tác, cu nở dê che giấu động tác của mình, hai người lặng lẽ đem kia có chất lỏng bôi lên tại trần chuỗi trên da. Lâm Tịch khỏe miệng lộ ra một vệt mỉm cười. Lan tỷ kỳ thật là cái rất thông minh tốt cộng tác, vậy chúng ta có thể hợp tác ca, không cần thiết không phải sử dụng bạo lực đi, đúng hay không ngạch? Đại ca Lâm Tịch dùng ngọt đến vượt qua 4 cái dấu cộng thanh âm nói, ngay cả mình nghe đều có chu thở buồn nôn. Nam nhân dùng nhìn đồ đần đồng dạng ánh mắt nhìn xem Lâm Tịch, các ngươi liền vũ khí đều không có, muốn các ngươi làm gì? Dùng lập tức hừng đông chính là ngày thứ 6, ta tại nhiệm vụ thí luyện trong học xong ngự thú thuật. Cái này toàn bộ trong rừng động vật đều là ta trung thành nhất tùy tùng, liền không làm phiền các ngươi. Tựa hồ cảm thấy có chu tờ vẫn chưa thỏa mãn, nam nhân mang theo người thắng độc hữu ngạo kiều nói ra, có một việc ngươi khả năng không biết, chúng ta thí luyện giả mỗi giết nhiều một cái đồng loại, đều sẽ lật ra tăng gấp bội thí luyện điểm tích lũy, cho nên, cùng nói hợp tác với ngươi, ta tình nguyện lựa chọn đem ngươi biến thành ta điểm tích lũy. Nói xong, hắn không còn nói nhảm, túi đầu xuống tựa hồ muốn cho những cái kia động vật hạ công kích chỉ lệnh. Nhưng vào lúc này, Lâm Tịch đột nhiên mặt mũi tràn đầy kinh hỉ đối với nam nhân sau lưng hô, Vương ca, nhanh, giết hắn. Nam nhân theo bản năng quay đầu, sau lưng giống tuyết, hắn nhất thời biết không tốt, lại nghe thấy sau đầu một trận gió âm thanh truyền đến, nam mạng sống con người trong cuối cùng nghe thấy thanh âm là một tiếng thanh thúy xương cốt tiếng vỡ vụn xương sọ của hắn thật sâu khảm nạm một thanh dị thường sắc bén ấn đệ an chiến phủ. Lâm Tịch lôi kéo Chu Hiểu Lan cấp tốc bỏ lên trên. Gần đây dây leo. Có một việc ngươi khả năng cũng không biết, tỷ võ công cao cường, có thể đem ấn đệ an chiến phủ ném đến các hạ trên đầu đi muốn ngươi mạng cho nên, ngươi vẫn là biến thành ta điểm tích lũy đi. Lâm Tịch ngồi tại vong thượng thở hổn hển đối trên mặt đất cỗ thi thể kia lạnh lùng nói. Rất nhiều người đều cảm thấy, thắng lợi không trăng bước, giống như cẩm y lìa dạ hành. Có thế Lâm Tịch lại cho rằng, có cơ hội có thế trực tiếp làm chết đối phương thời điểm, tuyệt đối đừng cùng người mù tất tất. Nếu không dễ dàng trang bức trí tử, trên TV không đều như thế diễn nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều, một điểm không sai chi kia động vật liên hợp bộ đội bởi vì người điều khiển chết đi, lập tức sụp đổ, ở phía dưới tự giết lẫn nhau, trong lúc nhất thời quỷ khóc sói gào, Chu Hiểu Lan ở phía trên nhìn cái kinh tâm động phách, may mắn các nàng sớm bỏ lên trên cây đi. Thoát ly chiến trường, những cái kia bôi lên ở trên người thảo dược ngược lại là không có cơ hội phát huy tác dụng. Lâm Tịch thì đang cầu khẩn lấy bên này động tĩnh lớn như vậy có thế tuyệt đối không nên hấp dẫn đến đường động vật cùng nhân loại đến, nhất là thí luyện giả nàng cùng Chu Hiểu Lan hiện tại có thể nói là chân chính hết đạn cả lương, sơn cùng thủy tận. Trải qua người thí luyện này, Lâm Tịch đều có chu tờ sợ hãi, nàng cảm thấy nàng dưới cơ duyên xảo hợp cùng lao đầu học được 20 đoạn cẩm đã là rất may mắn, thế nhưng là, chán dọn ai ra, con hàng này biết chính là ngự thú thuật đã tại dạng này một cái trong rừng. Quả thực chính là bách thú chi vương được không nào, nếu như hắn không phải bị vẫn luôn xuôi gió xuôi nước khiến cho quá khinh địch, khẳng định là thoải mái sống đến cuối cùng. Bất quá Lâm Tịch suy đoán, hắn cũng không phải khủng bố như vậy. Đến vô địch tồn tại, đoán chừng hắn khống chế dã thú số lượng đoán chừng là có hạn chế, nếu không, hắn QNZ sẽ không trước chỉ huy một nhóm dã thú công kích các nàng sau đó chính mình lại núp trong bóng tối chờ. Nếu là thật sự có lợi hại như vậy, trực tiếp triệu hoán trên 100 con dã thu đến thực lực nghiền ép liền hết thể ok, còn cần đến ẩn giấu thân hình đợi đến hết thể đều kết thúc mới ra ngoài trang bức. Lâm Tịch chính suy nghĩ viển vông đâu, đống nghe gặp Chu Hiểu Lan một tiếng kinh hô.